Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 42 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Sắc mặt Liễu Thiên Trinh biến thành vô cùng khó coi. Mệnh bàn của Thiên Mệnh Điện chỉ có học viện mới có tư cách xin. Thường hành nhỏ bình thường chỉ có thể lấy được cái đã qua sử dụng. Dù rằng như vậy, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Liễu gia vì đạt được quyền kinh doanh thứ này, hàng năm đều giao nộp trước vô số tài phú. Năm nay cũng thanh toán trước mấy chục vạn nguyên tệ. Kết quả là gì? Lại cho ra một cái thứ rách nát như vậy. Bình chắc năm nay tiến hành đến 2 ngày. Sẽ không chỉ là có một cái, hơn nữa lại còn vỡ nát như vậy chứ. Sau khi phẫn nộ trôi qua, Liễu Thiên Chính không nhịn được hỏi. Đương nhiên, không thể nào chỉ có một cái. Lục Minh Nhung viện trưởng gật đầu, vẻ mặt thành khẩn. Mà tới 3 cái. Hay, vậy thì còn được. Thở phào, sắc mặt khó coi của Liễu Thiên Chính hiện ra nụ cười. Nhưng chỉ có điều vẫn còn chưa triệt để giãn ra, đột nhiên lại giật giật, mí mắt không ngừng run run. Lục viện trưởng, ngươi xác định không phải là đang nói đùa với ta chứ? Ngày vừa rồi, Vu Vân Châu lại đưa tới thêm một mệnh bàn đã qua sử dụng, cũng giống như là cái đầu tiên, vỡ tan thành mấy mảnh. Đừng có nói là thiên mệnh nguyên lực, đến lông cũng chẳng còn một sợi. Hợp tác bao nhiêu năm như thế này rồi, vẫn là lần đầu tiên trông thấy có thể hấp thu sạch sẽ đến như vậy. Ngươi đây là đưa mệnh bàn lên miệng mà liếm sao? Sạch sẽ đến nỗi không cần phải rửa. Liễu gia chủ đã nghĩ nhiều rồi, đùa giỡn với ngươi để làm gì nào? Năm nay học viên rất nhiều, thiên tài cũng nhiều, tiêu hao nhiều thiên mệnh nguyên lực một chút cũng đâu có gì là kỳ quái. Nhưng chỉ tiếc là 3 mệnh bàn này đều đã tiêu hao cả rồi, không còn sót lại gì cả. Lục Minh Nhung lắc đầu. Liễu Thiên Chính nói. Cái này chắc chắn là không có khả năng. Ta đã đặc biệt điều tra rồi. Năm nay tới Bạch Nham Học viện khảo hạch có tới 9.465 người. Trong đó, 2.593 học viên một đạo nguyên lực cũng không hấp thu, bình chắc thất bại. Trong 6.872 học viên thành công, chỉ hấp thu một đạo chiếm 90% trở lên. Ta đã tính toán qua thành tích, thiên mệnh nguyên lực tất cả người cộng lại tiêu hao có thể không tới 9.000 đạo. Một mệnh bàn vậy là quá đủ rồi, làm sao có thể hút được đến 3 cái thành như vậy? Lục Minh Nhung nói. Nhưng sự thật chính là như vậy đó. Kỳ thực, đối phương tính toán không hề sai. Người khác cộng lại là không thể nào hấp thu được một khối mệnh bàn như vậy. Nhưng mà cái tên gia hỏa kia, một mình hút cạn 3 cái. Nhưng chỉ là chuyện này không thể nào nói ra mà thôi. Liễu gia chủ, viện trưởng chúng ta nói không sai đâu. Đây thực sự là sự thật. Không tin, người có thể hỏi những trưởng lão khác. Chúng ta không cần thiết phải giả vờ. Huống chi mảnh vỡ của mệnh bàn cũng ở lại trong tay ngươi. Là thật hay giả, ngươi nhìn là biết. Vũ Văn Châu nói. Cẩn thận nhìn mảnh vỡ trong lòng bàn tay, xác nhận không có bất cứ sai sót gì. Liễu Thiên Chính biết tiếp tục hỏi cũng lại chẳng có ý nghĩa. Hít sâu vào một hơi nói. Lục viện trưởng, ta biết Bạch Nham Học viện hàng năm đều xin Thiên Cơ Điện 2 mệnh bàn. Dưới tình huống bình thường, chỉ dùng một cái vậy là đủ rồi. Thế cho nên, bao nhiêu năm qua, học viện chắc chắn vẫn lưu lại không ít cái chưa dùng chứ. Không biết là có thể bán lại cho ta một cái hay không? Bằng không thì chỉ dựa vào một đống mảnh vỡ như vậy, ta lại sợ rằng nguyên trì bình chắc của thương hành năm nay không thể nào tiến hành nổi à. Danh ngạch bình chắc hắn đã bán ra không ít, một khi không có mệnh bàn, thương hành chắc chắn cũng phải đóng cửa rồi. Học viện hàng năm đúng là xin thiên mệnh điện 2 mệnh bàn, nhưng mà bọn họ cũng không phải là mỗi lần đều sẽ ban cho nhiều như vậy đâu. Lại thêm tiêu hao hàng năm nữa. Lục Minh Nhung cũng không phủ nhận, nói tiếp. Nhưng có điều nếu còn, đích xác vẫn là còn vài cái, có thể bán ra cho ngươi một cái, nhưng mà giá có thể sẽ cao hơn không ít. Không sao, giá có thể thương lượng. Liễu Thiên Chính vội vã gật đầu, mỉm cười. Liễu gia chủ đã bức thiết như vậy, hay là thế này đi, ta cũng không chào giá vô căn cứ. Một cái 200 vạn nguyên tệ. Lục Minh Nhung nói. Bởi vì người chắc cũng biết, cho dù là học viện mua từ Thiên Mệnh Điện, cái giá cũng lại không rẻ rồi á. học viện có tư cách mua mệnh bàn ở Thiên Mệnh Điện cũng cần thanh toán nguyên tệ. Biết đối phương không hề nói dối, giá không tính là quá không hợp lý lẽ thường, vậy cho nên Liễu Thiên Chính siết chặt quyền đầu. Qua nửa ngày, hắn thở ra một ngụm chọc khí. Được rồi, trả giá. Trong một mệnh bàn, đại khái có thể tích trữ 1 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực. Người tu luyện bên hắn đến kiểm tra, thấp nhất cũng cần nộp lên 200 nguyên tệ. Dựa theo quy luật trước kia, không hấp thu được 1 đạo nào thì chiếm 1/2 số người. Hấp thu 1 đạo thì chiếm 90% của 1/2 còn lại. 200 vạn nguyên tệ mua mệnh bàn, chỉ cần sử dụng hết toàn bộ, chắc chắn có thể kiếm được lợi nhuận 200 vạn nguyên tệ trở lên, tuyệt đối tính là lợi nhuận cách xù. Vậy được rồi, lấy một cái mới cho Liễu gia chủ tới. Hai bên thương định, Lục Minh Nhung lười chẳng muốn nhiều lời, tùy ý xua tay. Vua Vân Châu xoay người rời khỏi, không lâu sau mang một mệnh bàn nguyên vẹn tới. Liễu Thiên Chính nhìn kỹ vài lượt, xác định là mới tinh, mới thở phào. Nguyên phiếu đêm nay ta sẽ tự mình đưa tới. Được, chúng ta tin nhân phẩm của Liễu gia chủ. Lục Minh Nhung xua tay. Chỉ cần Liễu gia vẫn còn, cũng không lo bọn họ sẽ quỵt nợ à. Bạch Nham thương hành, người đến người đi, náo nhiệt náo nhiệt. Trương Huyền nhìn kiến trúc hùng vĩ trước mắt, hơi xấu hổ nhìn về phía Dư Long Thành. Thành chủ đại nhân, ta chính là cảm thấy nguyên chi của mình vẫn chưa triệt để củng cố. Muốn tìm một chút thiên mệnh nguyên lực thử xem có thể tiếp tục hấp thu được hay không. Chắc là sẽ không làm phiền ngài. Bằng không, đường đường là thành chủ lại theo ta tới đây, rất dễ dẫn tới các loại hiểu lầm mà. Dư Long Thành gật đầu. Không sao, là ta cân nhắc không chu toàn. Độ danh tiếng của hắn ở Bạch Nham Thành này rất cao, bách tính trong thành có thể không nhận ra Lục viện trưởng, Trần gia chủ, nhưng mà không nhận ra thành chủ thì cơ bản là không cần phải ra khỏi cửa nữa. Nếu là do hắn dẫn vị trước mắt này tiến vào bên trong Bạch Nham thương hành, còn theo vào theo ra, người ngốc đến mấy cũng sẽ phát hiện ra không thích hợp. Nếu như thực sự như vậy, còn khiêm tốn ẩn tàng thân phận thiên tài của hắn thế nào được? Trầm ngâm một lát, Dư Long Thành lấy ra thêm 1 tấm mệnh bài. Trường lão sư, ta có thể không đi cùng với ngươi, nhưng mà lệnh bài này nhất định phải nhận lấy. Nếu như nhìn thấy vật muốn mua, không đủ nguyên tệ để thanh toán, dựa vào vật này có thể ghi nợ tài khoản của phủ thành chủ. Không chỉ là như vậy, nếu như mà có người cố ý làm khó, cũng có thể điều động đội hộ vệ trong thành, tránh khỏi phiền phức à. Cái này vô công bất thụ lộc, thực sự là quá quý trọng rồi. Trương Huyền vội vã xua tay cự tuyệt, đồng thời trong mắt đầy sự nghi hoặc. Thành chủ đại nhân, ta chỉ là một lão sư bình thường thôi, cho dù là vinh hạnh được dạy học cho Dư tiểu thư, nhưng mà ngài cũng có phải là hơi quá khách khí rồi không? Tuy không biết giá trị của tấm lệnh bài này, nhưng mà chỉ từ có thể ghi nợ thôi, có thể điều động đội hộ vệ, liền biết là nó bất phàm. Cho dù là hắn là lão sư của Dư tiểu ngư, trực tiếp đưa tặng vật này, có phải cũng có một chút hơi quá đáng rồi không? Lông mày nhăn lại, Trương Huyền cẩn thận nhớ lại. Tiếp xúc với đối phương cũng chỉ là hỗ trợ thuần phục thương bối ưng mà thôi. Thu Dư tiểu ngư làm đồ đệ, sau đó châm lên lò luyện, dùng tinh huyết của thanh quang thú, cấp bậc tuyệt phẩm không tính là quá khoa trương. Có thể nói, trước giờ hắn đều ẩn tàng rất tốt, không bại lộ bất cứ một vấn đề gì. Theo lý thuyết, đối phương chắc chắn không có hoài nghi mới đúng chứ. Nghe thấy như vậy, lúc này Dư Long Thành mới có phản ứng, hành động của mình thực sự là hơi lố, lập tức xấu hổ cười. À, là thế này, tiểu ngư có một chút không hiểu chuyện, hôm nay lúc đi học không chú ý nghe giảng. Thế cho nên ta muốn trường lão sư có thể chỉ điểm riêng một chút cho nàng. Lúc này Trương Huyền mới thở phào ra một hơi, thầm bội phục sự sủng ái của đối phương đối với nữ nhi, ngay lập tức gật đầu. Nếu như đêm nay nàng ta có thể hoàn thành yêu cầu trong túi gấm, vậy thì ngày mai tất nhiên sẽ chỉ điểm cho nàng rồi. Dư thành chủ, xin cứ yên tâm đi. Ai, tình yêu thương của cha mẹ. Đường đường là thành chủ đại nhân, vì sau đó nữ nhi không tiếc đi cùng với mình một con đường, lại còn giải thích các kiểu, lại còn tặng thành chủ lệnh. Ai, thực sự là một quá trình không dễ dàng. Đây là lẽ đương nhiên à. Thấy hổ lộng qua được rồi, Dư Long Thành cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, chắp tay ôm quyền. Một khi đã như vậy, ta lại không quấy rầy Trương lão sư nữa. Xin cáo từ à. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Mới đi được vài bước, lại thấy người thanh niên đang vẫy tay chào hắn, mỉm cười, nhấc tay đáp lễ. Ngay lập tức nhìn thấy đạo ly dưới thân đối phương, lúc này cũng nâng lên một chân, không ngừng vẫy vẫy. Thế này là thế nào chứ? Một con ngựa biết cáo biệt sao? Cái tên gia hỏa này nghiêm túc đấy chứ. Thôi được rồi, đừng có làm rõ ràng như vậy. Vỗ cho con đạo ly một trường, Trương Huyền nhảy xuống ngựa. Cái tên gia hỏa này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thích trang bức, với ai cũng muốn khoe khoang một chút. Người nhớ cho kỹ vào, ngươi chỉ là một con ngựa thôi. Lúc nào cũng có thể giống như mình, khiêm tốn mà hàm xúc chứ. Thấy Thường Hành không cự tuyệt dẫn ngựa, Trương Huyền dẫn đạo ly bước vào. Bởi vì đã hỏi rõ trước, vòng qua một số quầy hàng, không lâu sau liền đi tới một đại sảnh rộng lớn. Lúc này, ngoài đại sảnh đã xếp hàng đầy người, tới hơn trăm đều là tán tu tới Nguyên Trì Bình Chấp. Nhìn tuổi tác, ít nhất cũng phải 27-28, lớn thì 6-70 tuổi cũng có. Có thể tu luyện, không chỉ là thọ mệnh có thể kéo dài hơn, phương pháp kiếm tiền cũng sẽ gia tăng không ít. Cái loại dụ hoặc này, đâu ai có thể cự tuyệt. Mọi người xin đừng nóng vội. Trưởng quỹ đã trình báo với Liễu tộc trưởng rồi, đi tới Bạch Nham Học viện tìm kiếm mệnh bàn. Vẫn còn chưa báo danh, mời đến bên này nộp phí báo danh, sau đó đi vào bên trong chuẩn bị trước. Một vị quản sự thấy tiếng người ồn ào, lại hô lớn. Trương Huyền thấy vậy đi tới. Hơn trăm người này, đại bộ phận đều đã báo danh từ trước, giống như hắn lần đầu tiên đến cũng không nhiều, vậy cho nên xếp hạng ở phía trước cũng lại chẳng có mấy ai. Đang xếp hàng, Trương Huyền lại cảm thấy áo bị người ta kéo kéo, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đạo ly bên cạnh đang dùng đầu cọ vào cánh tay mình. Người cũng muốn thử sao? Trương Huyền sửng sốt. Tên gia hỏa này là hắn khải linh thành công, đồng thời thuần phục triệt để, có thể câu thông bình thường trên tinh thần. Đạo ly gật gật. Ờ, thì cũng đúng. Trương Huyền cũng gật đầu. Ta giúp cho người tìm ra được nguyên trì, trải chuốt kinh lạc, tuy rằng đã có thể tu luyện rồi, nhưng mà trên thực tế lại chưa bình chắc. Vừa hay có thiên mệnh nguyên lực, người cũng hấp thu một chút thử xem. Hí hí. Nghe hiểu lời nói của hắn, đạo ly phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầy sự vui vẻ. Trường Huyền không nói nhiều, đi theo phía sau đám người, rất nhanh liền tới lượt, lấy ra 400 nguyên tệ đã chuẩn bị trước, đưa tới. Ta muốn báo danh hai. Quản sự ngẩng đầu nhìn, hơi có chút nghi hoặc. Sao? Thế người thứ hai đâu? Sắp bắt đầu rồi đó, qua một lúc nữa phải tới, một khi mà bình chắc bắt đầu rồi là không trả tiền đâu. Tới rồi. Trương Huyền mỉm cười, vỗ vỗ đạo ly. Chính là con ngựa này đây, nó cũng muốn thử. Hơi sửng sốt, quản sự lập tức lộ ra vẻ mặt cổ quái, cười nhạo thành tiếng. Ngươi để cho một con ngựa chiếm một danh ngạch, tiến hành nguyên trì bình chắc. Trương Huyền gật đầu. Ừ, có thể chứ. Quản sự nói. Được, chỉ cần ngươi giao tiền, đừng có nói là một con ngựa, ngươi dẫn thêm một đám cũng được. Nhưng mà có điều nói trước một câu, ngựa rất lớn, chiếm vị trí của 4 người. Vậy cho nên, ngươi phải trả gấp 4 lần. Ừ, cũng được. Trương Huyền gật đầu. Ai chà chà, đúng là có tiền để đốt. Nói thầm một tiếng, quản sự không khuyên can nữa, mà mở miệng giới thiệu. Thương hành chúng ta bình chắc, chia ra làm nội trường và ngoại trường. Nội trường lại chia ra cấp bậc, nội nhất, nội nhị và nội tam. Ngoại trường cũng có ngoại nhất, ngoại nhị và ngoại tam. 3 loại này, không biết là ngươi cần mua vị trí nào? Sao? Còn phân cả cấp bậc sao? Trương Huyền sửng sốt. Đương nhiên, cách mệnh bàn càng gần, thiên mệnh nguyên lực lại càng nồng đậm, xác suất bình chắc cấp bậc cao lại càng lớn. Có tiền tất nhiên phải mua vị trí tốt hơn rồi. Ồ, thì ra là vậy hả? Trương Huyền giật mình. Cái này cũng giống như là biểu diễn trong kiếp trước, càng ở gần thần tượng, giá sẽ lại càng cao, thậm chí nó trở thành cái giá trên trời. Suy tư một chút, Trương Huyền hỏi. Vị trí nội nhất cần bao nhiêu tiền? Ta và đạo ly đây, mỗi người một vị trí. Khi trước ở học viện, phải tội nghiệp ngồi ở vòng ngoài, không hấp thu được bao nhiêu, hiện tại đã có thể bỏ thêm tiền mua, tất nhiên phải mua được vị trí tốt nhất. Quản sự nói. Nội nhất là tốt nhất, thì giá cũng là cao nhất. 1.200 nguyên tệ một người. Con ngựa này đi cùng với ngươi, hay là tách ra đi? Nếu như cũng là vào nội nhất, chính là 4.800, tổng cộng là 6.000 nguyên tệ à? Nhìn ngắm Đạo Ly một cái, tuy rằng Trương Huyền có một chút đau thịt nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Chúng ta đi cùng nhau. Đợi hắn giao tiền, quản sự mới đưa ra hai lệnh bài. Đây là lệnh bài vào sân, qua một lúc nữa tới bên kia xếp hàng sẽ có người dẫn ngươi vào. Được. Trương Huyền tiếp nhận lệnh bài, dắt Đạo Ly đi tới đám người. Tần quản sự à, để ngựa vào bình chắc, trước kia là chưa từng thấy. Người để nó đi vào như vậy sẽ không phải là để chịu trừng phạt chứ. Đúng vào lúc này, còn một nhân viên phục vụ khác đi tới, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Nguyên trì bình chắc hàng năm, người người xếp hàng dài, nhưng mà chưa bao giờ có ai dẫn động vật vào. Mấu chốt, nó to đùng như vậy. Trừng phạt sao? Ta kiếm được lợi nhuận cho gia tộc, vậy tại sao lại muốn trừng phạt ta chứ? Tần quản sự cười lạnh, nhìn người đó giống như là một tên ngốc. Ngươi chắc sẽ không phải là cảm thấy một con ngựa thực sự có thể hấp thu được thiên mệnh nguyên lực chứ? Mà phải rồi. Nhân viên phục vụ bừng tỉnh đại ngộ. Con ngựa chỉ là động vật bình thường, không phải là nguyên thú, căn bản không thể nào tu luyện được. Tần quản sự đây không chỉ là để nó đi vào mà còn thu tiền gấp 4 lần. Vậy thì chẳng khác nào một đạo thiên mệnh nguyên lực cũng không hề tiêu hao mà ngược lại kiếm không được 100%. Người hiểu là tốt à? Tần quản sự gật đầu. Cái loại hoàn khố này để ngựa tới đây chính là để thể hiện với thiên hạ. Một khi đã như vậy rồi, cứ thỏa mãn cho hắn vậy là được. Phàm là có một chút năng lực, ở cái loại tuổi này khẳng định đã sớm trở thành nguyên võ giả. Thế mà bây giờ còn cần phải chạy đến thương hành bình chắc hay sao? Tần quản sự anh minh à. Nhân viên phục vụ gật đầu, lại nhìn về phía Trương Huyền và Đạo Ly, bỗng nhiên lại nhớ đến điều gì đó. Nhưng mà không đúng nha, sao ta lại cảm thấy con ngựa này nhìn có một chút quen mắt? Nói như vậy, ta hình như cũng từng thấy nó ở đâu rồi. Trải qua sự nhắc nhở của hắn, tần quản sự hơi sửng sốt, trầm tư một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Hình như là con Đạo Ly của tiểu thư. Phải rồi, chính là nó. Nhưng mà tại sao lại chạy đến trong tay tên gia hỏa này? Hơn nữa còn đưa tới đây tiến hành nguyên trì bình chắc. Nhận ra con ngựa, hai người thực sự là có một chút ngây người. Vậy có phải tộc trưởng một lúc nữa cũng tới đây hay không? Trầm mặc một lát, nhớ tới điều gì đó, tần quản sự quay đầu hỏi. Nghe nói chiều hôm nay đúng là sẽ tự mình tới chủ trì bình chắc. Nhân viên phục vụ gật đầu. Đến là tốt rồi. Có phải là Đạo Ly của tiểu thư hay không? Nhìn một cái là biết. Chúng ta là hạ nhân, chỉ cần báo tin tức lên vậy là được rồi. Tần quản sự mỉm cười. Nhân viên phục vụ cũng không nói nhiều nữa. Ngay sau đó, lại có người tới báo danh, đại khái qua khoảng nửa canh giờ, quả nhiên trông thấy Liễu Thiên Chính, Liễu tộc trưởng bước vào. Trưởng lão Liễu Thiên Minh phụ trách thương hành, vội vã nghênh đón. Liễu Thiên Chính đưa mệnh bàn tới, thở ra một hơi. Bao nhiêu người như vậy báo danh, vạn nhất không có thiên mệnh nguyên lực, thành danh tích lũy được trong những năm nay của Liễu gia bọn họ sợ rằng sẽ bị hủy đi trong một chốc. Thấy tộc trưởng rảnh rỗi, tần quản sự vội vã nghênh đón. Tộc trưởng, người tên là Trần Lộ có phải không? Tìm ta có việc gì? Liễu Thiên Chính nhận ra. Đa tạ tộc trưởng vẫn nhớ tới tên của ta. Mắt Tần Lộ sáng lên, vội vã khom người. Là thế này tộc trưởng, vừa rồi có người dắt một con ngựa đến đây tiến hành nguyên trì bình chắc, mà cái con ngựa đó nhìn thì hình như là Đạo Ly của tiểu thư à. Liễu Thiên Chính sửng sốt. Sao? Người ở chỗ nào? Tần Lộ chỉ một cái. Chính là khu trung tâm lôi đài gần nhất. Liễu Thiên Chính ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy vị trương lão sư đó dắt một con ngựa rất cao to, đang im lặng đứng trong đám người, chờ nguyên trì bình chắc bắt đầu. Hắn chạy đến đây để làm cái gì? Liễu Thiên Chính tràn đầy sự khó hiểu. Tuy không biết được thực lực cụ thể của vị trương lão sư này, nhưng mà cũng biết hắn khẳng định đã vượt qua xúc lực cảnh, bằng không cũng không thể nào dạy học cho nữ nhi của mình được. Thực lực như vậy cũng lại cho thấy nguyên trì đã sớm được củng cố. Lúc này ngươi chạy đến chỗ của ta để mà tiến hành nguyên trì bình chắc, làm sao nhìn thế nào cũng cảm thấy có một chút không thích hợp. Mấu chốt nhất là, bình chắc thì bình chắc, ngươi dẫn theo con ngựa kia để làm gì? Sau khi nghi hoặc, sắc mặt của Liễu Thiên Chính trầm xuống. Danh ngạch nguyên trì bình chắc vốn đã là không nhiều rồi, để hắn dẫn con ngựa vào, chiếm hết chỗ của bao nhiêu người nữa, quả thực đúng là càn quấy à. Trần Lộ vội vã ôm quyền. Hồi bẩm gia chủ, ta cũng đã nghĩ tới điểm này rồi. Một con ngựa này, ta thu phí dụng của 4 người. Người nói sao? Phí dụng 4 người? 4.800 nguyên tệ sao? Liễu Thiên Chính sửng sốt, lập tức lại cười ha hả. Không tồi, không tồi à. Người rất có nhãn lực. Một con ngựa mà thôi, khẳng định không thể nào hấp thu thiên mệnh nguyên lực, kiếm không được nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn là cái tên gia hỏa bức nữ nhi bán đi đạo ly, càng nghĩ càng cảm thấy Tần Lộ này vô cùng không tồi. Xem ra sau này phải tìm cơ hội đề bạt hắn một chút. Đa tạ gia chủ đã khen ngợi. Tần Lộ kích động ôm quyền. Đúng vào lúc này, xa xa có một tiếng vang khẽ lên, mệnh bàn vừa lấy được từ bên trong tay của Lục viện trưởng được kích hoạt, từng đạo thiên mệnh nguyên lực lập tức hạ xuống. Liễu Thiên Chính không nói nữa, ngẩng đầu nhìn lên đài xa. Lúc này tất cả mọi người đều khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Ngay cả cái con đạo lì đó cũng nhắm một đôi mắt to của nó lại, thân thể cao lớn ngồi khoanh chân trong đám người, lộ ra vô cùng đột ngột. Bỏ ra 4.800 nguyên tệ, để cho một con ngựa đến đây tiến hành nguyên trì bình chắc. Thực sự cảm thấy đám người Chu quần kính trọng ngươi thì coi mình thành không gì là không làm được sao? Nếu như con ngựa này có thể tu luyện, ta sẽ đâm đầu chết luôn ở chỗ này cho xem. Hừ lạnh một tiếng, Liễu Thiên Chính vừa định xoay người tìm một chỗ nghỉ ngơi, bỗng nhiên trông thấy cái gì đó, trực tiếp đứng đờ tại chỗ. Cái gì? Không thể nào! Trên lôi đài cách đó không xa, còn đạo ly đó chân tuy rằng là đang bò trên đất, vẫn cao hơn mọi người đang ngồi mấy cái đầu. Từ xa nhìn lại, trông giống như là một tảng đá màu xám. Bên cạnh tảng đá lúc này, khí lưu mấp máy, mơ hồ có thể cảm thấy từng đạo thiên mệnh nguyên lực chậm rãi đến gần nó, cũng lại chậm rãi chui vào bên trong. Không lẽ, cái tên gia hỏa này đúng là có thể hấp thu thiên mệnh nguyên lực sao? Trong lòng Liễu Thiên Chính giật thót. Khi mệnh bàn được trận pháp điều động, thiên mệnh nguyên lực cực kỳ hỗn loạn. Dưới loại tình huống này, chỉ dựa vào mắt thường là không thể nào nhìn ra được. Bị ai hấp thu lại có thể hấp thu được bao nhiêu, trừ phi tu vi đột phá đến nguyên chỉ bát trọng thần hồn cảnh. Còn nếu như không, cho dù là cự ly rất gần cũng khó có thể phát hiện ra được. Chính vì như vậy, Trương Huyền lần đầu tiên hấp thu, ngay cả Lục Minh Nhung viện trưởng cũng không hề phát hiện. Mau lên, đi lấy bình chắc thạch. Biết với thực lực của hắn, cho dù là mình nhìn chằm chằm cũng không thể nào xác nhận được, Liễu Thiên Chính vội vã phân phó. Bình chắc thạch chính là thứ ở trên 9 cột đá của Bạch Nham học viện, có thể biểu hiện ra thiên mệnh nguyên lực bị hấp thu bao nhiêu. Học viện tức thời xuất hiện thành tích, bởi vì học viên cần phải thể hiện thiên phú, từ đó lựa chọn lão sư hoặc là được lựa chọn. Mà ở chỗ này, mọi người đều là tán tu, thiên phú mạnh mẽ không có thực lực mà bị người ta phát hiện, ngược lại sẽ mang đến một mối họa. Vậy cho nên, tiến hành nguyên trì bình chắc ở chỗ này lại là không có loại bình chắc thạch đó. Hiện tại, để xác định quan sát của mình có chính xác hay không, Liễu Thiên Chính không quan tâm đến điều này nữa. Tần Lộ vội vã rời đi. Không bao nhiêu lâu sau, ôm một tấm bia đá không lớn đi tới. Đi tới phía trước, Liễu Thiên Chính hít sâu vào một hơi, bàn tay nhẹ nhàng ấn lên. Cùng với lực lượng chảy ra, bia đá vang lên khẽ một tiếng, lập tức có một chữ viết chậm rãi hiện ra, biểu hiện ra xếp hạng bình chắc của mọi người. Tính danh, đạo ly, luyện hóa, hai đạo. Liễu Thiên Chính triệt để lại ngây người. Vừa rồi hắn chỉ là lờ mờ nhìn thấy dường như có thiên mệnh nguyên lực bị cái tên gia hỏa này hấp thu, không ngờ lại chính là thật. Mấu chốt nhất là, trong một đám người này lại là xếp hạng đầu tiên. Tuy rằng đã mấy tuổi rồi, vẫn chưa củng cố nguyên trì, thiên phú khẳng định là cực kỳ bình thường. Cho dù là bình thường đến mấy, cũng là con người. Nhưng mà lúc này, không ngờ ngay cả một con ngựa mà cũng không bằng sao? Không phải là nguyên thú mới có thể hấp thu được thiên mệnh nguyên lực chứ? Lập tức Liễu Thiên Chính nghẹn đến nỗi ngực khó chịu, có một chút không nói ra lời. Vội vã ngẩng đầu nhìn về phía đạo ly ở cách đó không xa, chỉ thấy nó tạm ngưng một chút. Một đôi mắt to xoay tròn, đúng vào lúc này có một bàn tay vỗ vỗ lên trên đầu của nó. Ngay lập tức, mơ hồ nghe thấy thanh âm có một chút không vui của Trương Huyền. Người, mau chóng củng cố nguyên trì đi. Bằng không, qua một lúc nữa, thiên mệnh nguyên lực sẽ bị người ta hút sạch đó. Nghe thấy như vậy, đạo ly không dám phản bác, mắt lại nhắm vào. Ngay sau đó, Liễu Thiên Chính liền nhìn thấy bia đá trước mắt lại nhảy lên. Ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Qua vài phút ngắn ngủi đã vào tới 8 đạo, đã là nguyên trì lục phẩm rồi. Nhìn nó nghiêm túc hấp thu, lúc này thanh niên ở cách đó không xa mới thở ra một hơi, cũng lại nhắm hai mắt lại. Một con ngựa không chỉ có thể hấp thu thiên mệnh nguyên lực mà còn có nguyên chỉ ngũ phẩm hư hư thực thực. Liễu Thiên Chính nuốt nước miếng, đang cảm thấy bất khả tư nghị, bỗng nhiên có một suy nghĩ hiện ra. Không đúng, Lục Minh Nhung, Trần Tiêu có phải đều biết chuyện này hay không? Thế cho nên nghe nói bán con ngựa này lại mới kích động trả tiền như vậy. Cho dù cái vị Trương Huyền này thiên phú thuần thú thực sự là không tồi, có thể còn cao hơn cả đám người Chu Quần, nhưng mà cũng đâu đến nỗi khiến cho ba vị đại lão Lục Minh Nhung, Dư Long Thanh và Trần Tiêu tranh cướp trả tiền như vậy. Nhưng nếu như bọn họ biết con ngựa này có thể hấp thu thiên mệnh nguyên lực, thì nói cách khác, có thể tự tu luyện, từ đó tiến hóa thành nguyên thú, có phải là tất cả đều được giải thích rõ ràng hay không? Đúng là đáng ghét mà. Liễu Thiên Chính cắn chặt răng. Một con thiền lý mã cũng là hơn 10 vạn nguyên tệ. Sở dĩ đạo ly đắt là bởi vì từng lên chiến trường là một con chiến mã thực sự. Vốn tưởng rằng 32 vạn đã là hồi vốn, mình không tính là phải chịu thiệt thòi, nhưng mà có nằm mơ cũng không ngờ tới còn có cái loại năng lực như vậy à. Nó là nguyên thú đó, cho dù là một người bình thường nhất, chỉ cần bán ra bên ngoài, giá trị sợ rằng cũng phải đến 100 vạn đổ lên. Mình thu 32 vạn, nhìn thì giống như là hồi vốn, nhưng mà trên thực tế, trực tiếp mất hơn 10 vạn, thậm chí đến cả 100 vạn. Không trách cái đám người của toàn bộ học viện đều ép Nguyệt Nhi bái tên gia hỏa này làm sư. Xem ra, chúng đã sớm phát hiện ra đạo ly này khác biệt, muốn mượn cơ hội để mà lừa gạt. Mọi chuyện đã thông suốt, mọi chuyện đều đã thông suốt. Rất nhanh nghĩ thông toàn bộ sự việc, Liễu Thiên Chính chỉ cảm thấy trong phổi có một cỗ khí lưu chảy qua chảy lại, tùy thời đều sẽ phát nổ. Thế mà còn tưởng rằng mình kiếm lời, ầm ĩ cả nửa ngày, không ngờ là thiệt to. Càng nghĩ càng giận, Liễu Thiên Chính không nhịn được hừ lạnh. Lục Minh Nhung, Dư Long Thanh, các ngươi dám lừa ta, đừng có để ta gặp phải. Còn nếu như không, nhất định ta sẽ tìm các ngươi hỏi cho rõ ràng. Tìm chúng ta để hỏi cái gì? Lời vẫn còn chưa nói hết, một thanh âm nghi hoặc vang lên. Liễu Thiên Chính quay đầu, lập tức trông thấy hai người vừa mới nhắc tới. Lục Minh Nhung viện trưởng và Dư Long Thanh thành chủ, không biết từ khi nào đã đi tới trước mặt. Hỏi cái gì? Không lẽ bản thân các người không rõ à? Liễu Thiên Chính gầm lên. Không lẽ người biết rồi? Lúc này, Dư Long Thanh, Lục Minh Nhung nhìn thấy nguyên trì bình chắc đã bắt đầu, cũng nhìn thấy bia đá trước mặt Liễu Thiên Chính. Liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đồng thời biến đổi. Sao? Là cảm thấy lừa ta rất thích có phải không? Thấy bọn họ đã ngầm thừa nhận, Liễu Thiên Chính vùng tay áo. Cũng không phải, chỉ là chuyện này người biết càng ít càng tốt. Bằng không, phiền phức cực kỳ lớn à. Chắc hẳn là không cần ta phải nói, người cũng đã hiểu rồi chứ. Lục Minh Nhung biết không cần thiết phải giấu giếm nữa, thở ra một hơi, không nhịn được lắc đầu. Không phải là cố ý muốn giấu, mà là thiên phú của cái tên gia hỏa này thực sự là quá đáng sợ. Chỉ cần lộ ra, toàn bộ cái Bạch Nham Thành này đều sẽ nghênh đón tai nạn không thể nào thừa nhận. Liễu Thiên Chính cười lạnh. Phiền phức. Rốt cuộc là sợ phiền, hay là sợ sau khi ta biết rồi, không đáp ứng các ngươi, cố ý muốn chiếm tiện nghi của ta? Đáp ứng. Chiếm tiện nghi của ngươi. Nhìn nhau, Dư Long Thanh và Lục Minh Nhung đều lộ ra một tia nghi hoặc. Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi mà. Lục Minh Nhung không nhịn được nữa. Nữ nhi của ngươi đã bái một vị vi sư thiên tài như vậy, chỉ dựa vào quan hệ này đã là vinh hoa phú quý, hưởng mãi không hết. Rõ ràng là ngươi chiếm đại tiện nghi, lại còn nói chúng ta chiếm tiện nghi của ngươi. Thực sự đúng là không biết xấu hổ. Cái gì? Ta chiếm tiện nghi? Lục Minh Nhung, ta không ngờ ngươi lại đổi trắng thay đen như thế này. Thực sự cho rằng hai cha con chúng ta là dễ lừa gạt có phải không? Được, hôm nay không cho ta một cách nói. Liễu gia ta sẽ dây dưa với Bạch Nham học viện các ngươi đến cùng. Liễu Thiên Chính gầm lên. Lục Minh Nhung càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, cũng lại bốc lên lửa giận, lông mày nhíu lại. Liễu Thiên Chính, ngươi phát điên cái gì? Rõ ràng là ta cho Liễu gia các ngươi cơ hội lớn như vậy, giúp đỡ bao nhiêu như vậy. Không những người không biết quý trọng mà còn lấy oán trả ơn. Sao nào? Không lẽ ngươi thực sự cho rằng Bạch Nham học viện chúng ta sợ ngươi chắc? Cơ hội? Ngươi bảo cái này là cơ hội có phải không? Được, Cơ hội này ta trả lại cho ngươi. Nói xong, Liễu Thiên Chính từ trong ngực lấy ra một sấp lớn nguyên phiếu, ném về phía Lục viện trưởng. Nhìn nguyên phiếu bay đầy trời, Lục Minh Nhung và Dư Long Thành thực sự lại ngây người. Ngươi đây là bệnh thần kinh sao? Biết Trương Huyền là một thiên tài, nữ nhi của mình lại bái vào môn hạ của hắn. Ngươi nên cáo hứng mới đúng chứ. Đột nhiên lại ném tiền ra, đây là cái quỷ gì? Không lẽ... Được rồi, ngươi đã muốn hủy bỏ tư cách bái sư của Liễu Minh Nguyệt. Vậy thì ta, thân là viện trưởng, lại có thể đáp ứng được cho ngươi. Hiểu ý tứ của đối phương, Lục Minh Nhung hừ lạnh. Lần này lại tới lượt Liễu Thiên Chính ngây người ra. Ngươi đây là có ý gì? Thì chính là cái ý tứ mà ngươi nghĩ đó. Liễu Thiên Chính cắn răng nói. Được, mục đích đã đạt được rồi. Ngươi lại muốn qua cầu rút ván có phải không? Lục Minh Nhung, ngươi ác lắm. Gì chứ ngươi lừa được ngựa, hủy bỏ quan hệ sư sinh, lại còn tưởng rằng sẽ che giấu một chút. Không ngờ bây giờ ngươi lại trắng trợn như vậy. Qua cầu rút ván, ngươi cứ phát điên cái gì vậy? Hừ lạnh một tiếng, Lục Minh Nhung đang muốn hỏi cho rõ ràng đối phương rốt cục đây là có ý gì, lại thấy trên không lôi đài phía trước xuất hiện một vòng xoáy lực lượng. Cái tên này không ngại ai như vậy sao? Nhìn một chút, xác định trung tâm vòng xoáy lại chính là Trương Huyền, lông mày của Lục Minh Nhung giật giật. Lúc trước, cắn nuốt thiên mệnh nguyên lực ở học viện còn có thể giữ gìn một chút, không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Giờ thì ngược lại, còn thiếu mỗi một bước in bốn chữ, ta chính là thiên tài đó, lên trên gáy của hắn. Thấy đối phương không trả lời mà là quay đầu nhìn về phía lôi đài, Liễu Thiên Chính cũng nhìn tới, lập tức đồng tử đột nhiên co rút. Cái khỉ gì đây? Loại cảnh tượng hấp thu thiên mệnh nguyên lực điên cuồng như vậy, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên khuấy động, trước kia đã bao giờ thấy đâu. Cái con ngựa này, nó điên cuồng như thế sao? Nhưng có lẽ không đúng, không phải là con ngựa, mà là Trương Huyền kia. Rất nhanh, hắn liền có phản ứng có điều gì đó không thích hợp. Phương hướng vòng xoáy nguyên lực ùa tới, không phải là đạo ly, mà chính là Trương lão sư đó. Trương Huyền lúc này im lặng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, cùng với hô hấp của hắn, từng đạo thiên mệnh nguyên lực tinh thuần hạ xuống giống như là mưa to, mà thân thể của hắn tựa như là một cái động không đáy, bất kể là như thế nào cũng không thể nào lấp đầy được. Run rẩy quay đầu nhìn về phía bia đá trước mắt, không biết từ khi nào một cái tên đã xông lên vị trí thứ nhất, xếp phía trước con ngựa. Tính danh Trương Huyền, luyện hóa 3517 đạo. Trước mắt tối sầm, Liễu Thiên Chính thiếu một chút nữa thì ngất xỉu. Dựa theo một đạo 200 nguyên tệ bình thường, hơn 3500 đạo tương đương với hơn 70 vạn nguyên tệ, bị người một người hấp thu. Vốn đang nghĩ làm thế nào để hồi vốn, chỉ vì một mình cái tên già hỏa trước mắt này đây mà xem như đã trực tiếp lỗ đến bà ngoại luôn rồi. Không đúng, hắn... Sau khi tức giận trôi qua, khiếp sợ đã không nói ra thành lời nữa rồi. Một người tu luyện bình thường thực sự có thể một mình hấp thu bao nhiêu như vậy sao? Đừng có hắn với hắn cái gì nữa. Mau chóng nghĩ ra biện pháp hỗ trợ che giấu đi. Một khi ầm ĩ lên là hậu quả gì, chắc chắn người rõ ràng hơn chúng ta. Thấy cái tên gia hỏa này vào thời khắc mấu chốt vẫn cứ đứng ngẩn ngơ ra đó, Lục Minh Nhung thực sự là không vui. Che giấu? Các người không lẽ đã sớm biết thiên phú của hắn như vậy rồi sao? Liễu Thiên Chính cuối cùng đã có phản ứng. Đúng là nói thừa, ngươi không biết sao? Vừa rồi không phải là cảm thấy Liễu Minh Nguyệt bái sư là thiệt thòi sao? Ngươi là muốn thôi học cơ mà. Lục Minh Nhung nghẹn lời. Lúc này Liễu Thiên Chính mới hiểu ra. Biết mà ngươi vừa rồi nói, không lẽ là ám chỉ chuyện vị Trương Huyền này là thiên tài siêu cấp sao? Lục Minh Nhung gật đầu, lập tức có một chút nghi hoặc. Đương nhiên, vậy không lẽ... Người là nói tới chuyện khác. Ta là nói cái con ngựa cái kìa. Thấy hai người này vẫn cứ không hiểu, Liễu Thiên Chính chỉ vào bia đá trước mắt. Lục Minh Nhung, Dư Long Thành thuận theo ngón tay của hắn nhìn tới, đồng tử cũng đột nhiên co rút. Tính danh đạo ly, luyện hóa 45 đạo. Mới được bao nhiêu lâu chứ, nó đã luyện hóa 45 đạo nguyên khí. Thiên phú của con ngựa này lại còn cao hơn cả Mạc Nhan Tuyết và Dư Tiểu Ngư. Mấu chốt nhất là ngựa còn có thể tu luyện sao? Ngay lập tức, hai đại cao thủ triệt để điên rồi. Hết